Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 237, người tuổi trẻ mê võng. 4300, rất xin lỗi nói cho ngươi, lấy ngươi trước mắt năng lực, ngươi còn không có cách nào tiến vào đại danh của ta đơn. Cho nên ngươi bản mùa giải tối thiểu nhất phía trước một nửa thời gian, ngươi ra sân thời gian sẽ rất ít. Hitchfield tựa như một cái trọng chùy đánh vào Vinh Quang trong lòng. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Hắn sẽ bị huấn luyện viên trưởng hung hăng mắng một trận. Nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Trong lòng hắn dự cảm bất tường không có biến thành sự thật, mà là hiện thực trở nên so với hắn nghĩ càng chẳng lành. Vì bảo trì trạng thái, ta dự định an bài ngươi đi theo đội dự bị tham gia địa khu thi đấu vòng tròn. Kia mặc dù là một cái nghiệp dư tính chất tranh tài, nhưng là có rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp cũng sẽ ở bên trong bảo trì trạng thái. Cho nên, tiếp xuống Hitchfield còn nói cái gì, Vinh Quang hoàn toàn không nghe lọt tai. Hắn bị cái kia nghiệp dư đánh tới. Thi đấu nghiệp dư, để cho ta đi đá thi đấu nghiệp dư. Để cho ta cái này cầm cắp Copa Libertadores quán quân cầu thủ đi đá thi đấu nghiệp dư. Vinh Quang cảm thấy thế giới này đều trở nên không chân thật. Đây là sự thực sao? Đây là sự thực, chuyện có thể xảy ra sao? Ta lấy 700 vạn USD chuyển nhượng đến Bayern Munich, nhưng không phải là vì đến đá thi đấu nghiệp dư. Vinh Quang lấy lại tinh thần. Hitchfield tựa hồ còn tại giảng. Nhưng Vinh Quang đã không để ý tới chờ hắn nói xong. Hắn không kịp chờ đợi muốn phát ra thanh âm của mình. Các ngươi rồi quyết định ta tương lai thời điểm, có thể hay không hỏi một chút ý kiến của ta chứ? Huấn luyện viên, hắn lên tiếng đánh gãy Hitchfield, ta biết vấn đề của chính ta. Thân thể của ta đối kháng năng lực không tốt, thân thể không đủ khỏe mạnh. Ta đang huấn luyện cùng trong trận đấu cũng già ném cầu. Nhưng là ta cam đoan với ngươi. Tại, Vinh Quang lúc đầu muốn nói tại mới mùa giải thi đấu vòng tròn bắt đầu trước. Nhưng là hắn tưởng tượng bây giờ cách thi đấu vòng tròn bắt đầu chỉ có 2 thời gian 10 ngày. Mình nói như vậy, huấn luyện viên khẳng định sẽ không tin tưởng. Cho nên hắn đem thời gian này hơi nới lỏng một điểm. Tại ngày 1 tháng 9 trước đó, ta khẳng định có thể đạt tới tại đội 1 ra sân thi đấu tiêu chuẩn. Hitchfield lắc đầu, ta tin tưởng lấy tốc độ tiến bộ của ngươi. Ngươi trong tương lai nhất định có thể trở thành Bayern Munich chủ lực cầu thủ. Nhưng là, Vinh Quang lặp lại một lần hắn lời nói mới rồi. Ta cam đoan với ngươi. Huấn luyện viên, ta cam đoan với ngươi. Ta khẳng định có thể làm được. Hiện tại, xin cho phép ta đi huấn luyện. Nói xong, hắn đứng dậy cáo từ. Quay người rời đi huấn luyện viên trưởng văn phòng. Hitchfield không có xuất sinh giữ lại. Cũng không nói gì thêm. Cũng chỉ là đưa mắt nhìn Vinh Quang đi ra ngoài. Tại Vinh Quang đóng cửa lại về sau, hắn lắc đầu. Cái này tiểu tử cuồng vọng. Hơn một tháng thời gian liền muốn đền bù ngươi thiếu hụt. Chỉ sợ không có ngươi giống nhau dễ dàng như vậy. Hitchfield không có đem Vinh Quang để ở trong lòng. Hắn vẫn là sẽ dựa theo kế hoạch của mình tới làm. Vinh Quang không có khả năng tại Bayern Munich lấy được quá nhiều ra sân cơ hội. Giữa trận cạnh tranh kịch liệt như vậy, hắn không có lý do cho một cái còn không thích ứng châu Âu bóng đá mao đầu tiểu tử ra sân cơ hội. Nếu không còn lại giữa trận cầu thủ thấy thế nào? Skou, Balak, De Roberto, Salihamidžić, những này đại bài cùng các lão tướng sẽ thấy thế nào? Từ phòng thay quần áo ổn định góc độ đến cân nhắc, mình cũng không có khả năng cho Vinh Quang cái gì ra sân cơ hội. Từ thuần thi đấu góc độ tới nói, Hitchfield cũng không tin Vinh Quang ra sân có thể trợ giúp cho đội bóng. Hắn vẫn là tín nhiệm hơn đám lão già này. Người trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, không đáng tin cậy a. Đường Vinh Quang từ huấn luyện viên trưởng văn phòng sau khi đi ra, cũng không trở về phòng thay quần áo, mà là trực tiếp đi đội bóng phòng tập thể thao. Hắn muốn tiếp tục thể năng huấn luyện viên cho hắn chế định lực lượng kế hoạch huấn luyện. Nhưng là tại phòng tập thể thao cửa ra vào, hắn lại gặp hai cái đội bạn. Đúng là hắn tại đi vào đội bóng thứ một ngày sau đó nhìn thấy hai người kia. Về sau hắn biết, bọn hắn một cái là tên hiệu Tiểu Trư, Service Tiger. Một cái là Philip Lam. Đều là cùng niên kỷ của hắn, không sai biệt lắm cầu thủ trẻ. Bất quá Vinh Quang cùng bọn hắn cũng không có cái gì thâm giao. Nhìn thấy hai vị chạm tại cửa ra vào, hắn liền hướng bọn hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó muốn vòng qua bọn hắn, đi vào phòng tập thể thao. Nhưng hắn bị gọi lại. Vinh, Service Tiger hô. Vinh Quang dừng bước lại nhìn xem hắn. Có chuyện gì không? Bastian, Vinh Quang cùng hắn cũng không thuộc về, cho nên không có giống còn lại đồng đội như thế, trực tiếp gọi hắn Thi Ngụy Nhân, chính là Tiểu Trư. Cái này, huấn luyện viên trưởng gọi ngươi đi nói cái gì? Ta biết hỏi như vậy rất bình thường đường đột mạo muội, nhưng ta cùng Philip đều muốn biết, bởi vì ngươi cũng biết, ta cùng Philip cũng rất bình thường lo lắng cho mình tại đội bóng bên trong vị trí. Service Tiger giải thích nói, hắn lo lắng Vinh Quang cho là mình là đến gây chuyện. Lam ở phía sau nhẹ nhàng đỉnh hắn một chút, ý kia là ngươi giải thích cho hắn nhiều như vậy làm cái gì? Vinh Quang cũng không có hướng Service Tiger lo lắng phương hướng kia suy nghĩ. Vừa mới bị huấn luyện viên trưởng nói như vậy về sau, trong lòng của hắn vẫn luôn có cỗ khí, muốn phát tiết ra ngoài. Service Tiger đặt câu hỏi, chỉ bất quá cho hắn cung cấp một cái thổ lộ hết cơ hội. Thế là hắn đem huấn luyện viên trưởng nói với hắn đều tuần tự nói ra. Đối diện Service Tiger cùng Lam hai người nghe trợn mắt hốc mồm. Thi đấu nghiệp dư, Lam rất khiếp sợ, mặc dù hắn cũng cảm thấy lấy Vinh Quang trước mắt biểu hiện. Nếu muốn ở đội một đánh lên tranh tài có chút khó khăn. Nhưng là trực tiếp để hắn đi đánh thi đấu nghiệp dư cũng quá độc ác điểm a. Ta biết mình vấn đề nằm ở đâu, cho nên ta cho huấn luyện viên nói, ta cam đoan tại ngày 1 tháng 9 chi đạt tới trước yêu cầu của hắn. Đối diện hai người cái cằm đều nhanh rơi mất, người điên rồi, Lam thốt ra, đem trong lòng của hắn ý tưởng chân thật bạo lộ ra. Ngày 1 tháng 9, chỉ có một tháng số không? 6 ngày a, Service Tiger cũng cho rằng đó căn bản không có khả năng. Nếu như ta không muốn đi đánh thi đấu nghiệp dư, còn có những biện pháp khác sao? Vinh Quang hỏi lại hai người. Hai người liền trầm mặc, lấy Vinh Quang trước mắt năng lực, ngoại trừ khổ luyện bên ngoài, xác thực cũng không có còn lại biện pháp tốt hơn. Cho nên ta muốn đi huấn luyện. Gặp lại, Vinh Quang hướng bọn họ khoát tay. Muốn đi. Lam tay giơ lên cũng nghĩ cùng Vinh Quang cáo biệt, nhưng là Service Tiger đi ngăn cản hắn. Vinh, người biết người vì cái gì vào hôm nay trong đội trong trận đấu tấp nập ném cầu sao? Lam cùng Vinh Quang đồng thời nhìn về phía Service Tiger. Lam là giật mình, Vinh Quang thì là nghi hoặc, chẳng lẽ không phải ta đối kháng năng lực không đủ sao? Service Tiger lắc đầu, đây chẳng qua là nguyên nhân một trong. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, là ngươi tại trong phòng thể hình không luyện được. Ta chưa có xem ngươi tại Estipol đá bóng lúc tranh tài. Nhưng là ta nhìn ra được ngươi tại Brazil đá bóng lúc một chút tranh tài quen thuộc. Tỉ như ngươi sẽ không ở nhận banh tiền quán xem xét hoàn cảnh bốn phía. Ngươi cũng không thế nào biết tại không hình cầu huống hạ tranh tài. Làm ngươi không cầm banh thời điểm. Liền tựa như là tại trên sân bóng biến mất đồng dạng. Đây đều là ta tại xế chiều trong trận đấu cho ra kết luận. Lần này đổi thành Vinh Quang cùng Lam cùng một chỗ giật mình. Hắn há to miệng lăng lăng nhìn xem Service Tiger. Bundesliga nhịp điệu thi đấu còn nhanh hơn Brazil đây là khẳng định. Nơi này phòng thủ cầu thủ sẽ không để cho ngươi ngừng bóng tốt đi lên nữa bước đoạt ngươi. Tại ngươi nhận banh trước đó, bọn hắn liền sẽ trăm phương ngàn kế cuốn lấy ngươi. Cho nên nếu như ngươi tiếp cầu lại đến quyết định bước kế tiếp làm cái gì, liền đã chậm. Ngươi nhất định phải so với bọn hắn đều nhanh. Không phải phương diện tốc độ nhanh, mà là phản ứng bên trên nhanh, là tiết tấu bên trên nhanh. Làm ngươi luôn luôn dẫn trước đối thủ của ngươi lúc, đối phương liền ngăn không được ngươi. Ngươi ở trong trận đấu Nhận banh trước liền cần nghĩ kỹ đón lấy tới làm cái gì. Vinh Quang nghe Survive Tiger, đột nhiên nghĩ đến Cup Copa Libertadores trận chung kết. Tại hiệp một trong trận chung kết, Boca Junior đội không phải có một cầu thủ một tấc cũng không rời theo sát mình sao? Mình đi chỗ nào hắn? Liền đi chỗ đó, căn bản không để cho mình hảo hảo nhận banh. Người kia ngoại trừ thân thể đối kháng năng lực không bằng mình tại xế chiều trong đội trong trận đấu cảm nhận được, còn lại đều không kém. Lúc ấy tranh tài vừa mới bắt đầu, mình bị hắn làm cho rất bình thường chật vật. Vì thoát khỏi hắn, mình cái chiêu gì đều dùng, chạy so trước kia càng nhiều, dưới chân tốc độ cũng càng nhanh. Đúng, chính là cái loại cảm giác này. Hắn thừa nhận Survive Tiger nói rất đúng. Mình tại Brazil đá bóng thời điểm, cũng không phải là mỗi trận đấu mỗi một lần cầm banh đều là tập trung 100% lực chú ý. Một số thời khắc hắn cũng sẽ thư giãn, cũng sẽ thả chậm tiết tấu. Thậm chí đương đối thủ quá yếu thời điểm, hắn sẽ không động dậy nổi. Lấy hắn trong khoảng thời gian này đi theo đội bóng huấn luyện chung trải nghiệm đến xem. Nơi này tiết tấu xác thực thực sự nhanh hơn nhiều. Ở chỗ này đá bóng, liền phải làm cho tốt trong trận đấu mỗi một giây đều kéo căng thần kinh. Toàn lực ứng phó, hết sức chăm chú chuẩn bị. Dạng này mặc dù sẽ rất mệt mỏi, nhưng mình tại sao tới châu Âu? Ngoại trừ ở chỗ này có thể kiếm được tiền nhiều hơn, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, không phải nơi này đối thủ càng cường đại sao? Tại trong hoàn cảnh như vậy đá bóng, là mình tha thiết ước mơ. Vinh Quang trước đó còn không có ý thức được vấn đề này. Bị Survive Tiger kiểu nói này, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hắn muốn cải biến đồ vật là quan niệm, là quen thuộc. Bất quá Vinh Quang đối với mình có lòng tin, vì có thể bị đá càng tốt hơn. Cải biến quan niệm thói quen tốt lại đáng là gì? Vinh Quang nghĩ như vậy. Ý thức được Survive Tiger giúp hắn bao lớn một chuyện. Cái kia, cảm ơn ngươi, Bastian, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy. Này, Vinh, ngươi có thể gọi hắn tiểu chứ? Chúng ta đều như vậy gọi hắn. Aha, Survive Tiger còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh Lam liền đoạt trước nói. Survive Tiger chừng Lam một chút, Vinh Quang cảm thấy hai người kia đều thật có ý tứ. Thế là hắn cũng nói, ngươi có thể gọi ta Thái Điểu. Tại Brazil, dù sao bọn hắn đều là gọi ta như vậy. Người vậy mà gọi Thái Điểu. Survive Tiger rất giật mình. Hắn cảm thấy mình gọi tiểu chư cái tên hiệu này cũng đã đầy đủ khó nghe. Không nghĩ tới còn có người tên hiệu càng quái. Lam cũng thật bất ngờ. Tất cả mọi người đang nói Trung Quốc thiên tài tên hiệu lại là Thái Điểu. Đúng a, bởi vì ta chỉ học được 1.5 năm bóng đá. Cho nên bọn hắn đều cảm thấy ta là Thái Điểu. Vinh Quang nói từ bản thân hắc lịch sử, là không có chút nào cảm thấy thẹn thùng. Người cũng là Thái Điểu. Vậy chúng ta là cái gì? Survive Tiger bó tay rồi. Rất nhiều năm sau, đương đã là nước Đức tuyển thủ quốc gia. Chứ danh ngôi sao bóng đá tiểu chư, Survive Tiger nhớ lại hắn cùng Vinh Quang lần này trò chuyện. Lúc tình cảnh, sẽ còn nhịn không được bật cười. Ta ban đầu rất đáng ghét tiểu chư cái tên hiệu này. Ta cảm thấy cái này đối ta cái người mà nói là một loại vũ nhục. Nhưng khi ta gặp được Vinh về sau, ta phát hiện hắn ngoại hiệu lại là Thái Điểu. Ta lúc ấy nghĩ thầm trời ạ, lại còn sẽ có người nguyện ý tiếp nhận dạng này ngoại hiệu. Bất quá về sau ta đã biết, ngoại hiệu căn bản cái gì đều đại biểu không được. Ta gọi tiểu chư, nhưng ta không phải là thật heo. Đúng không? Mà Vinh gọi Thái Điểu. Kỳ thật hắn cũng căn bản không phải cái gì Thái Điểu. Nếu như ngươi bị hắn ngoại hiệu chỗ lừa gạt, liền sẽ tại trên sân bóng không may. Bên cạnh cùng một chỗ tiếp nhận phỏng vấn Lam gật đầu nói. Tiểu chư, nói không sai. Vinh là ta gặp qua lợi hại nhất Thái Điểu. Bất quá bây giờ, đương Vinh Quang cùng bọn hắn cao lần về sau, Lam lại tại hỏi Survive Tiger. Ngươi là nghĩ như thế nào? Tiểu chư, ngươi vì sao lại đối ngươi đối thủ cạnh tranh cung cấp trợ giúp cùng ủng hộ? Survive Tiger mở ra tay, chúng ta không phải đối thủ cạnh tranh. À, làm rất kỳ quái, tại sao lại không phải? Các ngươi không đều là giữa trận cầu thủ sao? Service Tiger lắc đầu nói, ta cảm giác là như vậy. Ta đuổi không kịp hắn. So với cái này ta quan tâm hơn huấn luyện viên đối cái nhìn của chúng ta. Nếu như ngay cả Vinh đều muốn đi đánh thi đấu nghiệp dư, chúng ta làm sao bây giờ? Philip, Lam cũng nhíu mày. Ta trước đó vẫn luôn đang do dự. Nhưng là ta hiện tại làm ra quyết định. Ta muốn thuê ra ngoài. Đi một chi nguyện ý cho ta càng thêm ra hơn trận cơ hội đội bóng. Tiểu Trư, người đây. Service Tiger rất thống khổ lắc đầu. Ta không biết. Tại cự tinh tụ tập trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong. Cầu thủ trẻ luôn luôn khó tránh khỏi sẽ có dạng này mê võng. Ai cũng không phải biết trước dự ngôn giả. Không có khả năng biết mình tương lai sẽ phát triển thành cái dạng gì. Lưu lại, vẫn là đi ra ngoài. Tựa như là Hamlet, sinh tồn còn là tử vong. Thật là một cái vấn đề. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.